Thử Miêu Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký, chương 21, góc truyện audio.com. Về hãm không đảo ra mỗi ngày đều nhớ mèo của ra. Nhưng nhị ca và tứ ca cứ nói chưa tới lúc, để ra lại chờ rồi chờ. Chờ cái gì, đều đã về bao nhiêu ngày rồi. Con mèo không lương tâm đó cả mèo cũng không mèo cho ra nghe. Còn đợi nữa, mèo của ra sẽ quên mất ra luôn. Nhị ca và tứ ca cứ cười ra. Nói ra sốt ruột, còn dùng lời nghiêm nghĩa chính nói với ra, rằng mới quay về có 2 ngày thôi. Bọn họ hiểu cái gì? 2 ngày còn không phải là nhiều sao? Nữ nhân đó từ lúc đến hãm không đảo cứ trưng cái bộ mặt khổ não đó. Lo lắng của ra quả nhiên không sai. Cha chả ý thứ nàng ta cư nhiên nói cái gì mỗi lần nghĩ đến chỉ hận không thể ngay lập tức bay về bên cạnh y. Còn nói cái gì ra và y cảm tình không sâu, vì vậy không hiểu được cảm giác này, còn dám so cảm tình của ra đối mèo của ra sâu bao nhiêu a? Ra đương nhiêu hiểu cảm giác này, nữ nhân chết tiệt, không được nhớ thương mèo của ra, sau đó ra mới phát hiện, hình như hiểu lầm rồi, nữ nhân đó nói là thái tử, hỏng bét, ra trong đầu toàn là con mèo kia, kết quả cho rằng người khác cũng giống ra. Không thể thừa nhận, có chết cũng không thể ở trước mặt nữ nhân đó thừa nhận ra là đang nhớ mèo của ra. Quá mất mặt rồi, cũng may ra thuận miệng tìm ra cái cớ lừa gạt được nàng tan. Cách chương.